Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 557, Thượng Cổ Di Vật. Chấn Thiên Ấn, thần kiếm thanh khí ánh sáng hiệu ứng thực sự quá dễ thấy. Chỉ cần xuất hiện khẳng định sẽ thành vì tất cả người ánh mắt tiêu điểm. Một khi người nào lòng mang ý đồ xấu phát động đánh lén, giết Lý Minh liền có thể tuôn ra thánh khí về hắn tất cả. Thế nhưng là càng làm cho Lý Minh hiếu kỳ tình huống, chính là thần kiếm phong ấn trạng thái. Nó bị phong ấn là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, ta đây cũng không biết. Thánh khí cũng không phải bình thường bảo bối. Theo ta được biết, toàn bộ linh giới bên trong, trước mắt cũng chỉ có hai kiện thánh khí tồn tại. Một cái là thánh điện thần tộc Côn Lôn Kính, một cái là chúng ta ma tộc Vạn Hồn Phiên. Nó bảo vật đến thần khí thì rất không được. Thánh khí uy lực chí ít có hơn ngàn năm không ai thấy qua. Ma nữ lắc đầu nói, là ý nói, nếu muốn biết thần kiếm phong ấn bí mật, còn phải tìm kiếm một số nó manh mối. Lý Minh nghi hoặc nói ra, có lẽ nó vừa chế tạo ra đến. Thần giới đã sụp đổ, tượng thần tại lúc sắp chết cố ý đem nó phong ấn đi. Ma nữ suy đoán nói, mặc kệ, thần kiếm sự tình chậm rãi đang nghiên cứu. Ngươi không phải nói còn có bảo bối à? Hiện tại còn không tìm kiếm? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, không cần tìm, bảo bối ngay ở chỗ này. Ma nữ thân thủ chỉ hướng gò núi đỉnh đầu, vừa mới cắm thần kiếm địa phương. Thất thải quang mang đã biến mất, nhưng là một đạo nhàn nhạt kim sắc quang trụ tòng thần kiếm cắm khe hở bên trong lập lòe đi ra, lộ ra phá lệ quỷ dị. Đây là cái quái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác được linh khí phun trào. Đây là một cái ngọn nguồn linh lực, mà nữ hưng phấn nói ra. Thánh khí không phải ngọn nguồn linh lực sao? Lý Minh bị nàng lời nói làm cho hơi nghi hoặc một chút. Thánh khí là thánh khí, ngọn nguồn linh lực không giống nhau. Nói trắng ra a, ngọn nguồn linh lực có thể là bất luận cái gì bảo vật, nhưng cũng không phải là tất cả bảo vật đều là ngọn nguồn linh lực, bao quát thánh khí ở bên trong. Bởi vì ngọn nguồn linh lực mới có thể liên tục không ngừng tự động hấp thu cùng phát ra linh khí. Đây là một cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Ma nữ cười đi đến kim sắc quang trụ vị trí bên trên. Mới, cúi người vươn tay, muốn đem khe hở mở ra. Thử mấy lần, gò núi quá mức cứng rắn, liền nàng cũng không có cách nào. Dùng ngươi thần kiếm thử nhìn một chút, khác hư hao bên trong bảo bối. Ma nữ ngẩng đầu thỉnh cầu nói. Được, Lý Minh đi qua. Cầm trong tay thần kiếm hướng về mặt đất nhẹ nhàng vung lên. Bạch, một đạo màu sắc rực rỡ hồ quang bay ra. Một tiếng ầm vang đá vụn vẩy ra. Nguyên bản cắm thần kiếm xuất ra vết nứt trong nháy mắt mở rộng, lộ ra bên trong một cái hình tứ phương không gian đến. Chỉ thấy hình tứ phương hốc tối trong không gian, một cái vàng dòng chế tạo nền móng phía trên, trưng bày một khối bốn góc mạ vàng, lóe ra kim quang hình vuông ngọc ấn. Thượng cổ di vật, chấn thiên ấn thần bí đạo cụ. Lý Minh kinh hỉ muốn nhìn một chút cái này ngọc ấn là cái gì phẩm chất bảo bối. Kết quả hệ thống xuất hiện thuộc tính giới thiệu thì càng làm cho hắn vạn phần im lặng. Thượng cổ di vật, chấn thiên ấn, thế mà không có bất kỳ cái gì phẩm chất nói rõ, mà lại căn bản không có bất luận cái gì thuộc tính giới thiệu. Trời ạ, đây là thượng cổ thần giới chấn thiên chi ấn, làm sao lại tại tượng thần trong tay? Ma nữ kinh hỉ reo hò nói, cái gì chấn thiên ấn, nó rốt cuộc là thứ gì? Lý Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, nó cũng là thượng cổ thần giới thần ma hai tộc liều chết tranh giành đoạt bảo vật. Người nào nắm giữ chấn thiên ấn thì nắm giữ thượng cổ thần giới phương tọa quyền thừa kế. Đó cũng không phải vũ khí gì cùng thần khí, nó bản thân liền là một cái thân phận biểu tượng. Ma nữ kinh hỉ giải thích nói, không phải liền là ngọc tỷ một dạng con dấu nha, đại biểu cho hoàng vị đại quyền. Lý Minh hiểu được, trách không được nó không có thuộc tính, không có phẩm chất. Đây chỉ là một phụ trợ loại đạo cụ, mà lại đối các người chơi không có một chút tác dụng nào. Chỉ bất quá chấn thiên ấn từ đầu đến cuối tản mát ra kim sắc quang trụ. Nhìn qua có sung túc linh lực, ta biết, thượng cổ thần giới thần ma đại chiến, đã nhanh muốn để kết giới sụp đổ. Tượng thần khẳng định là bị thần đế nhắc nhở, cầm lấy chấn thiên ấn chế tạo thần kiếm, muốn khôi phục thần giới an bình. Kết quả chấn thiên ấn cùng thần kiếm cùng một chỗ rơi xuống linh giới bên trong. Lý Minh bỗng nhiên kịp phản ứng, khẳng định là nguyên nhân này. Đáng tiếc nó thần lực và ta không thích hợp, ta không dám mượn nhờ nó linh lực, không phải vậy sẽ bị thần lửa đốt người mà chết. Ma nữ thở dài nói ra, thế nào, ngươi không cách nào hấp thu nó linh khí? Lý Minh không hiểu hỏi. Chấn thiên ấn linh khí thuộc về vương đạo chi lực, một mực là thần tộc tu luyện phương pháp, ta thế nhưng là vô phúc tiếp nhận, thánh nữ có lẽ có dùng. Bất quá bây giờ ngươi có thần kiếm, chỉ muốn mở ra bốn cái thạch trụ, nói không chừng có thể tìm được ta hữu dụng đồ vật. Ma nữ cười nói, thôi được, chấn thiên ấn ta ngày mai cho thánh nữ nhìn xem, không biết là có hay không đối nàng có trợ giúp. Hiện tại chúng ta rời đi nơi này a, trước đem nơi này phong bế, về sau lại đến cẩn thận điều tra. Lý Minh nhìn lấy thời gian đã không nhiều, mà thần kiếm đã tới tay, hơn nữa còn bổ sung lấy cầm tới chấn thiên ấn dạng này bảo bối. Lần này thật sự là thu hoạch thật to, mà lại khắp núi hang thần huyết tinh thạch phát hiện, cũng là một cái trọng đại tin vui. Vừa mới hắn huy động thần kiếm, tựa hồ chặt đứt không ít tinh thạch, phải chăng còn sẽ hữu dụng? Lý Minh tranh thủ thời gian lao xuống gò núi, tìm kiếm lấy tán rơi trên mặt đất thần huyết tinh thạch. Phải biết, những thứ này tinh thạch đều là quáng hiếm thấy mạch, lấy hắn hiện tại thuật thu nhặt căn bản là không có cách thu thập. Chỉ có thể nhìn những thứ này tinh thạch chảy nước miếng. Nhưng thần kiếm chém xuống tinh thạch, không biết còn có tác dụng hay không. Theo Lý Minh hướng tới trên mặt đất tản mát từng khối màu đỏ thủy tinh thạch trước. Để hắn kinh hỉ là, thần kiếm chém xuống những thứ này tinh thạch, lại còn duy trì khoáng thạch bộ dáng. Cái này càng làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Hắn vội vàng đem trên mặt đất tất cả hồng quang tản mát thủy tinh tàn khối thu vào bao khỏa bên trong, chỉ chốc lát sau vậy mà nhặt mấy trăm khối nhiều. Thẳng đến hang núi bên trong không còn có tản mát tinh thạch, hắn cũng không muốn tiếp tục hư hao nơi này mỏ quặng, liền dẫn ma nữ an tâm rời đi, theo sơn động bậc thang một đường trở lại đỉnh núi. Không chờ hắn tìm kiếm khôi phục cơ quan phương pháp, liền nghe đến trên mặt đất ầm ầm thanh âm vang lên lần nữa. Tế đàn theo mặt đất dâng lên, hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Nếu như không có ngọc bội, thì không ai có thể mở ra nơi này bí mật. Đến mức như thế nào trả lời Hoàng Triều Lang huyết hộp sắt sự tình? Lý Minh cũng tại thời khắc này có một cái ý nghĩ của mình. Lão Hồ Ly cũng không tốt lừa gạt, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Hắn xuất ra hộp sắt, song tay run một cái mở ra lỗ chìa khóa, mở ra hộp sắt sau lấy ra bên trong bản vẽ. Sau đó đem một khối thần huyết tinh thạch bỏ vào, đóng lại hộp sắt coi như đại công cáo thành. Ngày mai thì đem vật này giao cho Hoàng Triều Lang huyết, để hắn đi mù mau lên. Hiện tại Lý Minh muốn trở về ma quật, dùng mới đổi tay thần khí chặt chém bốn cái thạch trụ. Nhìn xem cây cột bên trong đến cùng ẩn giấu đi như thế nào ngọn nguồn linh lực. Để ma nữ trở lại hồi không gian. Lý Minh sử dụng quyền trục về thành, lựa chọn thần binh hầm mỏ vì điểm truyền tống về sau. Lập tức hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp biến mất. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.